Chương 483 tới ám thời khắc, tận thế hàng lâm chuyện này cho dù là thiên đình một phương các thần tiên, cũng vạn vạn không nghĩ tới ngoan nhân đại đế cuối cùng kinh khủng như vậy, lại trực tiếp nổ Như Lai kim thân. Kim thân bị hủy, Như Lai tất đem rớt vào luân hồi thông tục một chút tới lý giải chính là, hàng này thật muốn như ngoan nhân đại đế nói như vậy, nấu lại đúc lại. Nhìn vẫn lạc Như Lai kim thân, toàn bộ thiên đình vào giờ khắc này yên tĩnh không tiếng động. Rung động nhất, đương kim Ngọc Hoàng đại đế. Hắn cho là Như Lai sẽ ở trong trận chiến đấu này trở thành phe thắng lợi, kết quả lại là, Như Lai làm tiên phong, cứ như vậy ta y hà nở dưới mắt bị ngoan nhân đại đế đánh chết. Mà Như Lai kim thân bị hủy, tiếp theo những này đường đi không chứng tỏ tại, tất nhiên sẽ đem lực chú ý toàn bộ tập trung đến trên người bọn họ tới. Hoa, đại đế chính là đại đế kinh khủng như vậy, ngoan nhân chính là cái treo bức không giải thích. Ha ha ha, đại thánh. Có phải hay không cảm giác cả người thông suốt đại đế uy vũ giao lưu trong đám thành viên khi nhìn đến ngoan nhân đại đế đem Như Lai đánh vào luân hồi sau, từng cái lập tức nhảy dựng lên, hoàn toàn không đem đứng ở một bên sững sờ một đám thần tiên đặt ở trong mắt. Bất quá, Vương Mặc Bạch chính là không có đem lực chú ý đặt ở phía trên này. Bởi vì tại ủy cả rổ sử dụng như ý lông khỉ thời điểm, hắn thông qua phân thân rốt cuộc thấy hắc ám nghị hội hội trưởng mặt mũi thực. Mặc dù bây giờ phân thân đã cùng hắc ám nghị hội hội trưởng triển khai chiến đấu, nhưng tổ tiên này cường đại vượt xa khỏi hắn tưởng tượng nếu như hắn không tự mình chạy tới, phân thân tất nhiên không cách nào giữ vững đến 10 phút lâu. Trọng yếu nhất là, thông qua phân thân hắn cảm giác được một cổ trước đó chưa từng có khí tức nguy hiểm. Cổ hơi thở này cũng không phải tới từ tổ tiên này cái này nuốt ở Thủy Lam Tinh 800 năm lâu hắc ám nghị hội hội trưởng. Mà là tới từ ở Thủy Lam Tinh bốn phương tám hướng mặc dù không biết đây rốt cuộc là chuyện gì, nhưng trực giác nói cho hắn biết, hắn phải tận mau đi tới. Cho nên, tại ngoan nhân đại đế đem Như Lai đánh vào luân hồi sau, hắn quả quyết ngẩng đầu nhìn về phía hóa thân vạn trượng cự nhân Ngọc Hoàng đại đế. Nói là không thể nào nói, trừ phi Ngọc Hoàng đại đế thối vị nhượng trước, bằng không cuộc chiến tranh này đem không có chút ý nghĩa nào cảm nhận được Vương Mặc Bạch đưa tới trong ánh mắt ẩn chứa bàng bạc chiến ý. Ngọc Hoàng Đại Đế ánh mắt hơi hơi căng thẳng. Mặc dù Vương Mặc Bạch không có mở miệng, nhưng từ trên người Vương Mặc Bạch đột nhiên bành trướng ngút trời chiến ý, hắn đã biết tiếp theo sẽ đối mặt với cái gì chiến đấu không thể tránh miễn nhưng thiên đình vẫn lạc là có thể ngăn cản. Mà ngăn cản thiên đình tan vỡ vẫn lạc biện pháp là chỉ có một, đó chính là hắn cùng Vương Mặc Bạch giữa đơn độc đánh một trận. Đây cũng là hắn từ Vương Mặc Bạch trong ánh mắt đọc đến Vương Mặc Bạch ý chí. Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mặc Bạch ánh mắt đối tiếp trong nháy mắt, toàn bộ thời không đều tựa như vào giờ khắc này tĩnh lại. Vô hình bàng bạc thần uy với trong im lặng trong nháy mắt lan tràn toàn bộ thiên đình, khiến tất cả mọi người tại chỗ đều cảm nhận được trước đó chưa từng có cảm giác bị áp bách. Sở hữu trên trời thần tiên đấy lòng đều rất minh bạch, hai người vào giờ khắc này đột nhiên ăn ý an tĩnh lại nhìn chăm chú với nhau, là nghĩ trong thời gian ngắn nhất giải quyết chiến đấu. Quan hệ đến thiên đỉnh tương lai khoáng thế chiến, tại Ngọc Hoàng Đại Đế cùng Vương Mặc Bạch ánh mắt đối tiếp trong chạm một cái liền bùng nổ Thủy Lam Tinh trên. Vết nứt không gian tại phong ấn bị giải khai sau, Thủy Lam Tinh trên nguyên bản đã hiếm hoi linh khí đột nhiên tăng vọt, khiến vô số cường giả tại đột nhiên linh khí trong lúc nổ tung đột phá những ràng buộc bước lên toàn bộ cảnh giới mới. Đây là Thủy Lam Tinh trên sở hữu siêu phàm giả cao quang thời khắc cùng lúc đó. Vương Mặc Bạch phân thân cùng tổ tỷ này chiến đấu cũng từ pháo đài dưới đất trung chuyển rời mặt đất. Y Cả Dồ cũng tại rầm rạp chẳng chịt ma linh tộc thành viên bao vây rồi, cùng ổn ý lúc lên lúc xuống mà phối hợp, điên cuồng thu gặt lấy ma linh tộc đó là, Mực Bạch tiên sinh thân ở Anh quốc vết nước không gian phụ cận, thành công đột phá những ràng buộc, trở thành cái Thủy Lam Tinh trên từ trước tới nay cường đại nhất thánh kỵ sĩ Lý Lì Ản khi nhìn đến Vương Mặc Bạch phân thân cùng một tên cả người tràn ngập màu tím khí diễm nam tử từ dưới đất giết ra, rồi sau đó tại trên đường chính triển khai điên. Cùng lúc chiến đấu, nàng ánh mắt hơi hơi căng thẳng, lập tức kinh ngạc nói, không, đây không phải là Mực Bạch tiên sinh. Đoàn trưởng Lý Lì Ản vừa dứt lời, đứng trên mặt đất đạo nạ đột nhiên nghẹn ngào hô to, mau nhìn. Một không gian khác vết nứt giống đã nạ lời còn chưa nói hết, liền bị một đạo vang dội toàn bộ Anh quốc trên không tiếng gầm gừ thay vào đó. Ngay sau đó, một cái khác ở vào Anh quốc trên không trong cái khe không gian đột nhiên lộ ra một viên khuôn mặt dữ tợn hung thú đầu. Ha ha ha ha, cầu hoa tươi vạn vạn không nghĩ tới, vạn vạn không nghĩ tới A cùng Vương Mặc Bạch phân thân chém giết say xưa tổ tỷ này khi nhìn đến ở vào Anh quốc biên giới hai nơi trong cái khe không gian đều xuất hiện đến từ cả giạt đại lục ma thú thân ảnh sau, hắn nhất thời không ức chế được cười to lên. Tuyệt vọng đi, Thủy Lam Tinh con kiến nhóm. Ta mở nơi vết nước không gian một khi toàn bộ hiện ra ma thú đại quân, coi như là huyết y đi lòng kỵ cũng cứu vớt không các người, hảo hảo hưởng thụ tận thế thời gian đi, ha ha ha ha. Cùng lúc đó, La Mã biên giới ba chỗ vết nước không gian, Tinh Diệu quốc biên giới một nơi vết nước không gian, cùng với đã trở thành phế tích Đông Doanh quốc biên giới trong cái khe không gian, cũng là không ngừng truyền ra làm người ta không rét mà run hí thét giải. Ngay sau đó, Hoa Hạ Kim Thành Bắc Mang Sơn khu cái kia bị xé nứt trong cái khe không gian, cũng lần hai ma khí dũng động, bóng đen lóe lên không được Kim Thành siêu tự nhiên quản lý cục trong, Lý Hưng Nôn mới vừa chuẩn bị tan việc về nhà. Nhân tiện là Bắc Mang Sơn khu phương hướng đột nhiên hiện ra ngút trời ma diễm, hắn trước tiên lắc mình tới đến đường lớn trên, nhìn kia bị xé nứt dài đến mấy ngàn thước trong khe xuất hiện lần nữa rậm rạp chẳng chịt bóng đen lúc, hắn sắc mặt trong nháy mắt trắng xanh, sợ hãi nói, thế nào sẽ, Hắc Ám Nghị Hội bây giờ không phải là chính tại Anh quốc toàn tuyến tác chiến sao? Vết nứt không gian tại sao lại bị mở ra? Trưởng phòng đang lúc này, một tên quản lý cục trong nhân viên công tác vô cùng lo lắng mà lao ra cao ốc, hướng đứng ở trên đường chính Lý Hưng Nôn hô, vừa mới nhận được tin tức, ta mở nơi vết nước không gian, đều hiện lên nhóm lớn ma vật. Xin nghe được cái này danh nhân viên công tác nói, Lý Hưng Nôn không nhịn được đại bạo thô tục, vội vàng nói, lập tức gọi điện đế đô trụ sở chính. Lý Hưng Nôn vừa dứt lời, một đạo vang dội cửu thiên tiếng gầm liền không có dấu hiệu nào từ trong cái khe không gian truyền ra, ngay sau đó, quen thuộc cựu đầu long tích thân ảnh khổng lồ liền từ trong cái khe không gian chậm rãi hiển lộ ma ra. Giống vô cùng lực xuyên thấu tiếng gầm vừa mới truyền ra, toàn bộ Bắc Mang Sơn khu nhất thời kịch liệt rung rung, ngay sau đó, vô cùng uy áp liền từ trong cái khe không gian chiếu nghiêng xuống, trong nháy mắt càn quét toàn bộ Bắc Mang Sơn khu. Theo ta mở nơi trong cái khe không gian không ngừng hiện ra ma diễm ngút trời thân ảnh khổng lồ, bao phủ toàn bộ Thủy Lam Tinh tới ám thời khắc, nhưng vẫn còn hàng lâm đại.